chỉ sợ đã có chuẩn bị từ trước. Không bằng trước xem tình huống một chút rồi lại nói. Nếu hắn không chịu nghe lời mà rút, vậy hai người chúng ta hôm nay liền thử một chút sâu cạn của vị hồ ngôn đạo nhân này. Nam tử mặt sẹo trầm giọng truyền âm, đồng thời đã đánh giá của Thập Phương Lâu về hồ ngôn đạo nhân cho đối phương biết. Lục Cơ nghe, thần sắc trên mặt không thay đổi, bộ dạng từ chối cho ý kiến, cũng không có lập tức động thủ ngay. Đám người Thập Phương Lâu trên quảng trường, mặc dù cũng không rõ thân phận của vị hồ ngôn đạo nhân đột nhiên xuất hiện này, nhưng là có thể nhìn ra đối phương hẳn là đến để giúp đỡ Thánh Khôi Môn. Cảm nhận được khí tức cường đại kim tiên không chút che giấu thả ra trên người lão, những người này hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bây giờ, mặc dù thoạt nhìn bên Thập Phương Lâu chiếm ưu thế, nhưng chân chính quyết định cục diện chiến đấu vẫn là tại trận chiến của tu sĩ kim tiên. Bây giờ song phương đều có hai tên tu sĩ kim tiên, nguyên bản thế cục tự nhiên lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí, không ít người ánh mắt lấp lóe, bắt đầu có dự định nếu tình hình tốt thì tiếp tục, còn không thì trực tiếp chuồn đi. Trong sân rộng, Vân Nghệ triệt hồi mặt nạ huyền hóa, lộ ra mặt nạ cáo lông đỏ. Nàng ngửa đầu nhìn hồ ngôn lão đạo phía trên bầu trời quần áo đang bay phần phật. Ánh mắt hiện ra mấy phần mê ly. Nàng nhìn một lúc lâu, rút cuộc mặt mày khẽ cong một cái, lộ ra một vẻ ý cười ôn nhu. Người rút cuộc đã tới rồi. Nàng nhẹ giọng tự nói một tiếng, trong giọng nói có chút vui, lại có chút trách móc. Trong mắt nàng, hồ ngôn đạo nhân đứng trên hồ lô màu bạc, bộ dáng từ từ trở nên mơ hồ. Trong trí nhớ nàng hiện ra một bóng người khác, dần dần chồng chất lên nhau. Đó là lúc hồ ngôn đạo nhân khi còn trẻ. Thời điểm đó, dung mạo hồ ngôn tuấn lãng, ngọc diện mùi son, trên đầu đội liên hoa bảo quang, trên người mặc một bộ đào màu xanh nhạt, hầu như thẳng thớm không tì vết. Cả người lộ ra vẻ thuần thục trưởng thành, khí độ bất phàm. Thời điểm đó, lão còn chưa sa vào rượu chè như bây giờ. Một bên đà lưng trang một hồ lô màu bạc, bên kia thì treo một thanh trường kiếm màu đỏ. Nó là đạo nhân, nhưng một thân khí độ phong lưu là càng giống một tên kiếm tiên. Về sau, chẳng biết từ lúc nào, đầy hồng của lão bắt đầu nhiều hơn một cái hồ lô rượu màu son. Chùa kiếm màu đỏ thì bị lão tùy ý treo sau lưng. Nguyên bản kiếm tiên biến thành tựu kiếm tiên. Khí độ phong lưu không chút giảm, lại thêm mấy phần thoải mái. Chỉ là qua một chuyện tình, lão chung quy không am hiểu nhiều, ba người dây dưa với nhau. Bạch Phụng Nghĩ lựa chọn trốn tránh, lão cũng lựa chọn trốn tránh, còn lại một mình Vân Nghê, từ đầu tới cuối chờ đợi, trong lòng kiên trì có phần chấp nhất. Chờ đợi nhiều năm như vậy, bất luận như thế nào, lão hôm nay cũng đã tới, vậy không thể nào trốn tránh được rồi. Một bên khác, Bạch Phụng Nghĩ liếc mắt, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh trên bầu trời, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Nghê bên cạnh, miệng nhếch ra lộ ra ý cười. Sự lo lắng trong lòng bỗng nhiên tại thời khắc này đều tiêu tan. Hồ ngôn đạo chủ, Chúc Long đạo các người thật muốn cùng Thập Phương Lâu chúng ta là địch sao? Người tin nhúng tay vào việc này ư? Nam tử mặt sẹo bước tới một bước, cất cao giọng hỏi hồ ngôn đạo nhân. Một đám giả hòa âm hiểm, nấp trong bóng tối, cùng dám nói khoác mà không biết ngượng sao? Đối phó các người không cần tông môn nhúng tay, một mình lão phù là được rồi. Hồ ngôn lão đạo dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua nam tử mặt sẹo, lạnh nhạt nói ra. Sau khi nói xong, lão lấy hồ lô rượu bên hông uống một hớp rượu, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới. Khi ánh mắt của lão rơi trên người của Bạch Phụng Nghĩa, lông mày không khỏi hơi nhíu, nghi hoặc, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Có vẻ như không giống trong trí nhớ, lại lớn như vậy. Vân Nghê dù không nghe lão đang nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc biến hóa của lão, cũng liền đoán ra trong lời lão đang chỉ cái gì. Thần sắc trong mắt lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Bạch Phụng Nghĩ thấy ánh mắt của lão rơi trên người mình, có chút không thích ứng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của lão. Bạch Tố Viện nhìn thần thái biến hóa trong mắt ba người này, lấy tâm tư nhạy bén của nàng kết hợp đủ chuyện trước đó, tự nhiên đã nhìn ra một chút vấn đề. Sự tồn cùng lão tổ tiên trước nói cái gì đàn ông phụ lòng hèn nhát, hơn phân nửa chính là vị hồ ngôn trưởng lão này. Già hơn một chút, nhưng so với gia hỏa đen thui kia, thì muốn dễ nhìn hơn một chút. Ai? Tại sao lại so sánh với tên kia chứ? Bạch Tú Viện đầu tiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng tiếp theo hai gò má hiện ra một tia ửng đỏ như phấn hồng, khẽ gắt một tiếng. Vừa rồi chính là người nói, các nàng không thể đi ư? Hồ Ngôn đạo nhân thả lại hồ rượu bên hông. Ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân của Lục Cơ, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Đang khi nói chuyện, hồ lô mỏ bạc to lớn cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành hình dáng bình thường, quay tít một vòng bay trở về trong tay lão. Muốn đánh thì cứ đánh, không cần nói nhiều. Ánh mắt Lục Cơ lạnh lẽo, không chút yếu thế nói. Lời còn chưa dứt, thân hình y nhảy vào giữa không trung, giằng co cùng Hồ Ngôn đạo nhân cách y hơn 1000 trượng. Không vội, không vội. Các người không phải ưa thích, ỷ nhiều hiếp ít hay sao? Hạt đầu lão phu cũng đúng thật lâu không có phơi nắng rồi. Lại không lấy ra nhìn một chút ánh nắng mặt trời, thật là muốn móc meo. Trong mắt Hồ Ngôn đạo nhân lóe ra một tia quỷ sắc, khoác tay áo, vừa cười vừa nói. Vừa nói xong, một tay lão bấm niệm pháp quyết, tay kia đưa xuống nắm lấy miệng hồ lô mỏ bạc, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Chỉ thấy phía trên hồ lô mỏ bạc linh văn đại tác, vị trí miệng hồ lô sáng lên một đoàn bạch quang mơ hồ, từng mai hạt đậu tằm màu đen như vảy nước trong ấm không ngừng từ đó bay ra, vẩy xuống mặt đất ở phía dưới. Một trận âm thanh như mưa rơi không ngừng vang lên, nửa mảnh bầu trời bị gần ngàn mai hạt đậu, lúc nhà lúc nhúc che kín. Bên ngoài quảng trường rung động đình đông, mỗi một mai hạt đậu khi hạ xuống, lập tức ồ quang đại tác, nhanh chóng biến hình phồng lớn. Một đạo quang mang mơ hồ bên trong xuất hiện, biến thành từng đậu bên áo đen to lớn, thân cao hơn 1 trượng. Hình thể những đầu bên này áo đen, cao lớn hơn thường nhân. Trên thân không mặc áo giáp, trên mặt bao trùm nửa mặt nạ màu đen, hình dáng hỏa diễm. Trong tay tất cả đều nắm một thanh cự phủ màu đen, nhìn 10 phần hữu lực. Cùng so sánh với những thanh giáp quần tốt của nam tử mặc sẹo, đầu bên áo đen mà Hồ Ngôn đạo nhân tế ra, số lượng ít hơn không ít. Nhưng khí tức trên thân lại rõ ràng cường đại hơn nhiều. Đồng thời mặc dù khuôn mặt đều giống nhau như đúc, nhưng thần sắc bên ngoài nửa gương mặt không bị mặt nạ che kín lại không ngốc trệ, ngược lại mang theo một chút thần sắc nhân cách hóa, tựa hồ rất có linh tính. Nam tử mặt sẹo thấy một màn này, chỗ sâu trong mắt hắn hiện ra một tia kinh ngạc, trong lòng lập tức sinh ra mấy phần thoái ý. Phẩm chất đạo binh của gã rõ ràng không bằng những đầu binh áo đen này, huống hồ trải qua chiến đấu quy mô lần trước đó đã tổn thất rất nhiều, nguyên bản ưu thế số lượng cơ hồ đã hoàn toàn đánh mất. Nếu như thật chém giết, hậu quả có thể nghĩ được. Mà ưu thế phe mình nơi này có 2 tên kim tiên mất đi sau khi Hồ Ngôn đạo nhân gia nhập cuộc chiến. Nếu như tiếp tục kéo dài, hiển nhiên đã không còn ý nghĩa gì rồi. Chương 301 Sát. Lục Cơ đạo hữu, có lẽ không cần phải thử, chúng ta hay là đi trước thôi. Ánh mắt của nam tử mặt sẹo trầm xuống truyền âm cho nam tử đeo kiếm. Kiếm của ta đã ra khỏi vỏ vài tấc, nhất định không có chuyện như vậy thu hồi đâu. Lục Cơ hừ lạnh một tiếng quả quyết trả lời. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay gã liền leng keng một tiếng mà rời vỏ. Một đạo kim khí trắng như tuyết vô cùng lớn lập tức vọt thẳng lên, thông suốt chiếm tầng mây. Tới tốt lắm. Hồ Ngôn đạo nhân thấy như vậy cười lớn mà nói, giơ một tay lên. Từ phía sau lưng lão, một tiếng vượn gáy to rõ vang lên, một thanh trường kiếm màu đỏ hiện ra từ hư không lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân kiếm linh văn màu vàng kim long lánh ánh hào quang, ánh lên một đạo kiếm ảnh cực lớn dài hơn 1000 trượng. Trên thân kiếm ảnh, hỏa diễm đỏ thẫm phun trào hai bên, giống như một đôi cánh lửa rộng 1000 trượng đang dang rộng giữa bầu trời. Chỉ một thoáng, trong toàn bộ khu vực gần 1000 dặm của đạo chính Thánh Khôi Môn, nhiệt độ đột nhiên tăng, khắp nơi tràn đầy một luồng nhiệt lực thiêu người. Cùng lúc này, linh văn trên mặt những cây búa đen lớn trong tay, gần 1000 tên đầu binh áo đen cùng sáng ngời, cháy lên hỏa diễm hừng hực. Cả bọn liền chém giết thẳng về đám binh giáp tốt xanh cùng tu sĩ thập phương lâu. Vốn là đã thầm nghĩ hẳn phải chết, Mọi người bên Thánh Khôi Môn gặp tình hình này, lập tức dấy lên hy vọng sống sót. Từng người một vui đến phát khóc, cũng không biết là ai vung cánh tay hô. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đánh nhức về đội ngũ Thập Phương Lâu. Nam tử mặt sẹo thấy như vậy, đành phải thở dài một tiếng. Phi thần định bay về hướng Lục Cơ. Nhưng hai người Vân Nghê và Bạch Phụng Nghĩa liền đã đi trước hắn một bước. Thân ảnh vừa lóe đã chắn trước mặt y. Trên toàn bộ quảng trường là tái hiện một màn hỗn loạn chém giết. Tại Hải Dương Lôi Bảo, trên một phiến hải vực cách Thánh Khôi Môn mấy trăm ngàn dặm, Hàng Lập đang mang mặt nạ đầu trâu, lơ lửng trong hư không, ở cách Trọng Loan tương đối xa. Lúc trước hắn mấy lần sử dụng lôi trận truyền tống, nhưng thủy chung không thể vùng thoát khỏi Trọng Loan, bị tên này bám theo như dòi trong xương. Hàng Lập, người có chạy tới chân trời góc bể, cũng đừng hòng thoát ra khỏi lòng bàn tay ta. Trọng Loan xòe bàn tay, siết lại trước người, ánh mắt gã lộ ra vẻ chế nhạo, châm biếm nói ra. Bất quá là lĩnh ngộ một chút pháp tắc sát khí, mà dám khẩu xuất cuồng ngôn đến như vậy. Xem ra người so với Phương Bàn, tên phế vật sư đệ trong miệng ngươi, cũng không có mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Hàng Lập mỉa mai đáp lại. Không nghĩ tới, người cười nhiên là có thể nhìn ra pháp tắc sát khí. Ngược lại là ta xem thường người rồi. Trọng Loan thanh âm lạnh lẽo nói. Người có thể dễ dàng như vậy truy tung được ta. Ta hoàn toàn vô thanh vô tức phát động mấy lần tập kích. Chỉ sợ là cũng lợi dụng sát khí chứ. Hạng Lộc cười nhẹ hăng hắc. Không sai. Trên thực tế mấy cái này, mấy lần đều là chính người đưa ta đi cùng. Ta căn bản không cần làm gì. Trên mặt Trầm Loan có một tia đăm chiêu, trực tiếp thừa nhận nói. Hạng Lộc nghe như vậy thì thần sắc không biến. Nhưng trong lòng thì khẽ động. Kỳ thật hắn không hiểu nhiều về pháp tắc sát khí, một loại pháp tắc ít người để ý mà rất thường gặp. Cụ thể có chỗ nào đặc dị, hắn hoàn toàn không có rõ ràng. Lúc trước, Trọng Loan đánh vào trong cơ thể hắn một sợi tơ nhỏ màu đen. Thực tế chính là pháp tắc sát khí ngưng tụ thành sợi tơ pháp tắc, mà đối phương tự hồ có thể mượn sợi tơ này để khóa vào vị trí của mình, rồi dựa vào đó hư hóa thân thể, tiến hành một ít cử động tương tự như truyền tống. Trừ điểm ấy ra, tuy rằng cũng không có gì trạng gì biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể cảm nhận được trong lòng mình khi tức hùng sát, chính là đang dần dần tăng cường. Hơn nữa dù thần thức hắn mạnh như vậy, nhưng cũng không có phương pháp cưỡng ép áp chế. Ngược lại càng cố áp chế, khi tức này liền tăng trưởng càng nhanh. Hàn Lập mơ hồ cảm thấy, thời điểm khi tức hùng sát này đạt tới trình độ nhất định, chỉ sợ cũng là thời điểm tên đại hán mặt cháy kia bất ngờ ra đòn sát thủ đối với hắn. Chậm tất sinh biến, vẫn là nên tốc chiến tốc thắng. Hàng Lập đã định ra chủ ý, liền một tay khẽ vẫy. Phía sau hắn trọng thủy chân luân nổi lên, tỏa ra ô quang mạnh liệt, rồi xoáy tròn lao đi, đập thẳng lên người của Trọng Loan. Tên kia nhếch miệng cười, hoàn toàn không tránh không né, vọt lên trước mặt. Khi chỉ còn nháy mắt là đụng vào trọng thủy chân luân, thân thể gã một lần nữa hư hóa, biến thành sương mù màu đen, bị chân luân xuyên qua. Hàn Lập thấy như vậy, tay liền bấm một cái pháp quyết, miệng khẽ quát một tiếng nhanh. Đoàn thủy chi đạo văn trên trọng thủy chân luân lập tức tỏa sáng mạnh liệt. Chân luân trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, kịch liệt xoay tròn. Ở phía dưới chân luân, thủy thuộc tính linh khí trong hư không lập tức cấp tốc vận chuyển, từ trong truyền ra trận trận lực lôi xé mạnh mẽ, vô cùng vô tận. Rất nhanh liền tạo thành một vòi rồng nước cực lớn cao tới ngàn trượng trên mặt biển. Thân thể Trọng Loan hóa thành hắc vụ chưa kịp tản đi, đã bị cổ lực lượng này xé rách, kéo vào trong vòng xoáy. Chỉ thấy một tiếng triệu hoán mơ hồ phát ra, rồi thân thể gã rất nhanh biến mất. Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không hề buông lỏng. Cổ tay hắn vẫy một cái, trọng thủy chân luân đang cất tốc xoay tròn, liền lập tức trì trệ, bay vút về, treo lại trước người hắn. Vài rồng nước cao thấu bầu trời mất đi động lực, lập tức ụp xuống, kích phát từng trận sóng nước mạnh liệt trên mặt biển. Trên mặt biển, bọt nước tan hết, nhưng là không có vật gì xuất hiện, căn bản không thấy Trọng Loan thân ảnh đâu. Hàn Lập nhăn mày, liền lại vừa rồi, hắn khẽ cảm thấy trong lòng tự dưng dâng lên một cổ lệ khí. Tại mi tâm của hắn vốn bị che dưới mặt nạ, cũng có từng sợi sương mù màu đen đang ngưng tụ dần. Lúc này trong nước biển phía dưới, đột nhiên xuất hiện một vệt đen, giống như mực nước do con mực phun ra. Rất nhanh, liền quần quần lan rộng, nhuộm nước biển trong phạm vi ngàn trượng thành một màu đen như mực. Trên mặt biển, sóng nước đen bóng không ngừng sùng sục sôi trào. Đạo sương mù màu đen bốc lên cuồn cuộn. Chỉ nghe rầm ào ào vang lên. Một mảnh sóng nước cực lớn bỗng nhiên xoáy lên từ bốn phương tam hướng, giống như một đóa hoa ăn thịt người to lớn màu đen, dường cái miệng khổng lồ khép lại từ bốn phía, hướng lên bao vây thân thể của Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, trên thân hắn hào quang sáng ngời, định né tránh. Nhưng vào lúc này, sợi sương mù màu đen ở mi tâm hắn đột nhiên lóe ra hào quang tối tăm. Hắn chỉ cảm thấy thức hại đau buốt, thân hình không khỏi trì trệ một chút, liền không thể tranh thoát, cùng với trọng thủy chân luân bị màn sóng nước đen kia phủ lấy. Hàn Lập nhìn khắp bốn phía, chỉ có thể nhìn được một mảnh hư không đen kịt, thâm trầm như mực. Đôi mắt hắn sáng lên ánh sáng màu lam, mới thấy được trong hư không bốn phía đang có từng sợi sương mù màu đen lơ lửng giữa không trung, chiếm cứ diện tích khoảng hơn trăm trượng, nhưng lại không cách nào nhìn thấu qua được. Hắn chuyển động thân mình một vòng, liền phát hiện thần thức của hắn tự hồ cũng bị hạn chế không nhỏ. Giờ phút này chỉ có thể cảm giác được sát khí tràn ngập bốn phía. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, một tay khẽ vẫy. Trọng thủy chân luân lập tức xoáy mạnh, lướt gấp về phía trước. Chỉ nghe phục một cái, trọng thủy chân luân đập vào một mặt tường nước, liền kịch liệt chấn động. Rồi cứ như vậy dần dần bị từng sợi sương mù màu đen tầng tầng quấn chặt lấy. Trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào nhúc nhích. Hắn càng thúc giục tiên linh lực khống chế chân luân. Sương mù màu đen vốn quanh quẩn khắp nơi là càng kịch liệt cuộn đến, càng quấn chặt lấy trọng thủy chân luân. Hàn Lập hơi nhíu mày, một tay hàn kết kim quyết, một thanh trường kiếm màu xanh bay vọt ra từ trong tay áo. Linh văn long lánh quanh thân, tỏa ra ánh sáng màu xanh mạnh liệt. Thoáng cái, liền tách thành 72 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm, nhanh chóng tàn ra. Phi kiếm lóe ra bén nhọn, tầng tầng ánh sáng màu xanh nhộn nhào trên thân kiếm, rồi từng chuôi lại lần nữa phân thành mấy ngàn chuôi thanh quang kiếm mạnh, rậm rậm rạp rạp. Thoáng cái, liền phủ đầy không gian chung quanh. Giờ phút này, nếu là ở bên ngoài cái mảnh không gian đen như mực này, có thể thấy một quả cầu màu đen đường kính khoảng trăm trượng đang lơ lửng trên mặt biển, đang không ngừng hấp thu nước biển đậm đặc đen như mực. Trên mặt ngoài quả cầu màu đen không ngừng có đỉnh nhọn trồi lên, làm quả cầu không ngừng biến hình, thoạt nhìn giống như một quả cầu gai. Cách đó không xa, ở giữa không trung lơ lửng một con hạt đen phủ đầy lông vũ như sắc màu đen. Đỉnh đầu vàng óng ánh như cái mào, lồng chim mơ hồ có ánh lửa màu đen lóe lên, nhìn rất bất phàm. Trên lưng hạt có một gã đại hán mặt cháy, đội nón rộng vành đen, đang ngồi xếp bằng, hai tay nâng một thanh hắc đao, hai mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu đen. Bề mặt hắc đao có từng vòng linh văn quỷ dị, lúc sáng lúc tối, tỏa ra hắc khí lượn lờ, mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Người này không phải ai khác mà chính là Trọng Loan. Chủ nhân, gia hỏa này vẫn còn có thể vùng vẫy. Hạt đen bỗng nhiên cong cái cổ nhỏ dài, quay đầu nói với Trọng Loan, thành âm thè thé dị thường. Không sao, hắn càng vùng vẫy mạnh, sát thủy ngưng tụ càng nhanh, sát nguyên xâm thực của ta cũng càng lợi hại hơn. Chờ tới khi hắn không động đậy được, chính là lúc chúng ta kết liễu hắn. Trọng Loan vừa cười vừa nói. Nếu như không phải vì biết rõ trên người hắn ẩn tàng bí mật, chủ nhân ngài ở đâu cần dùng hết công phu như thế này? Lấy đồ tiên nhận tấn công trực diện, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài đâu. Hạc Đen tiếp tục nói. Bí mật có thể dằn vặt phương bàn suốt mấy trăm năm, thật sự là khiến người ta rất hiếu kỳ. Nếu có thể khai thác toàn bộ, chắc chắn sẽ không uổng công ta tiêu phí thời gian và khí lực như thế này. Trọng Loan ánh mắt ngưng trọng, tiếp tục nói. Trong lúc một người một hạt nói chuyện với nhau, động tĩnh trên bề mặt quả cầu đen quả nhiên càng lúc càng nhỏ. Quả cầu rốt cuộc triệt để bình lặng, mà toàn bộ nước đen trên mặt biển chung quanh đã đều nhập vào trong quả cầu. Mà khiến người ta có chút kỳ quái là quả cầu màu đen chẳng những không to ra, ngược lại co lại nhỏ đi rất nhiều. Trên bề mặt quả cầu hào quang ngưng thực, giống như một khối tinh thể màu đen to lớn. Xem ra cũng không xa biệt lắm. Trọng Loan nhận định, rồi từ trên lưng hạt đen cầm đao nhảy lên, bay đến trước người của quả cầu đen, giơ tay vuốt nhẹ quả cầu. Chỉ thấy trong lòng bàn tay gã bỗng nhiên có hắc quang sáng lên, hiện ra một vòng xoáy màu đen. Bề mặt cầu đen lập tức phun trào một mảnh khói bụi màu đen, cuồn cuộn tuôn vào trong vòng xoáy, bị hút vào trong cơ thể của Trọng Loan. Theo từng mảng khói đen bị hút ra, thể tích quả cầu đen càng trở nên càng ngày càng nhỏ. Thân ảnh Hàn Lập từ bên trong cũng dần dần hiện ra. Hắn giờ phút này toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền. Sợi sương mù màu đen ở mi tâm đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một chữ sắc đen thui ngay tại mi tâm. Chữ này thoạt nhìn đã thấm vào dưới da, hóa thành một thể với hắn. Bên cạnh hắn, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cùng trọng thị chân luân, toàn bộ đều bị vây trong một tầng tinh thể màu đen mong mỏng, hào quang ảm đạm, khe khẽ dạy dụ nhưng vô phương trốn thoát. Trọng Loan thấy như vậy, thỏa mãn ngược đầu, hai ngón tay chỉ ra, điểm tới chữ sát ở mi tâm của Hàn Lập. Chỉ cần đầu ngón tay của gã chạm tới, tất cả bí mật cất giấu trong đầu Hàn Lập liền mở rộng cánh cửa, gã sẽ không chút trở ngại triệt để khai thác hết. Nhưng mà lúc này thì dị biến phát sinh. Hai mắt Hàn Lập vốn nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trong mắt chớp động ánh sáng lam, giữa hai lông mày vừa vang lên tiếng xuy xuy, thì một sợi tơ nhỏ liền bắn ra, trực tiếp đánh tan chữ sát, vọt thẳng đến mi tâm của Trọng Loan. Chương 302: Đối chiến gay gắt. Trọng Loan không ngờ Hàn Lập đột nhiên tỉnh lại, toàn bộ cơ thể theo bản năng tránh về đằng sau, nhưng lại không có động tác nào, ngăn cản tinh tì như cường châm bắn thẳng vào trán mình. Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, chỉ thấy thanh đồng hồ trên trán gã bỗng nhiên ánh sáng xanh trường lớn lên. Từ trong lóe ra một đầu hư ảnh dị thú hình dạng mảnh hổ, lại có bốn mắt. Nó há to miệng, một đoàn hào quang tối tăm từ trong sáng lên, trực tiếp cắn nuốt tinh tì. Hàn Lập thấy như vậy, đơn quyền nắm chặt, từng miếng kim phiến trên cánh tay lật lên tầng tầng. Kim quang trên đầu quyền trường lên lớn, một bước phong tới, đập xuống Trọng Loan trùng trùng điệp điệp. Trọng Loan áp chế nỗi kinh sợ trong lòng, vội vàng một tay hoành phi trước, một tay chống đỡ đằng sau, chống chọi một quyền của Hàn Lập đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một đoàn kim quang ở giữa không trung nổ ra, thân thể Trọng Loan dưới sự xung kích của một cổ cự lực, như thiên thạch đập xuống mặt biển trùng trùng điệp điệp, tạo nên một mảnh bọt sóng cực lớn. Hàn Lập không dừng lại, hai tay kết kim quyết, vung mạnh về phía trước người. Một hồi âm thanh rung động mạnh liệt vang lên. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức đánh nước hắc tinh bao bọc quanh thân kiếm, kéo lê thành từng đạo hồ quang màu xanh giữa không trung, nhào nhào đâm vào trong nước biển, truy kích về phía Trọng Loan rơi xuống. Cùng lúc này, giữa không trung một hồi âm thanh giống như lục lạc rung cấp tốc vang lên. Đạo văn trên bề mặt trọng thủy chân luân sáng rõ, thoát khỏi giam cầm, cấp tốc xoay tròn đập xuống hướng mặt biển. Hết thảy nhìn như dài dòng, kỳ thật chỉ trong khoảnh khắc, thế cho nên đầu cự hạc màu đen cách đó không xa mấy trăm trượng, khó khăn lắm mới phản ứng kịp. Hai cánh khổng lồ đột nhiên huy động quét về phía dưới. Chỉ thấy trên hai cánh màu đen ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh, vùng lên liền có hai luồng hỏa cầu màu đen to trăm trượng đập tới trong thủy chân luân. Oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Mặt ngoài trong thủy chân luân lập tức bộc phát ra mạng lớn tia lửa màu đen. Phương hướng bị đánh lệch so với ban đầu, kéo lê một đạo dài mấy ngàn trượng trên mặt nước, sau đó lần nữa lướt lên, bay trở về phía Hàn Lập. Hàn Lập liếc nhìn cự hạc khổng lồ màu đen, sau đó lại nhìn về phía mặt biển. Ở chỗ sâu trong nước biển, một đạo hắc ảnh lướt gấp lên, rầm rầm ào ào một tiếng bay ra khỏi mặt nước, nắm chặt trường đao màu đen trong tay, cũng không thèm nhìn phía sau, đột nhiên chém tới. Trên trường đao màu đen linh văn sáng rõ, từng đạo trọng ảnh như kinh đào ngàn phách, từng đợt cuồn cuộn chém về phía mặt biển. Ngay sau đó, một hồi tiếng nước không ngừng vang lên, một thanh phi kiếm tràn đầy ánh sáng màu xanh liên tiếp lướt trên mặt nước, bờ bạn đụng vào đao ảnh trùng điệp, phát ra từng đợt thanh âm thè thé chói tai. Đao ảnh màu đen nứt vỡ từng khúc, trường kiếm màu xanh cũng nhào nhào ngưng trệ, khi thế lao tới trước tiêu giảm hầu như không còn. Trọng Loan bị phản chấn bay ngược trở về, một lần nữa rơi vào trên lưng của hạt đen. Gã nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt lóe ra một tia âm vụ. Không nghĩ tới, người lại có thể phá được sát khí xâm nguyên của ta đây. Cho dù thần thức người vượt xa cùng giai, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Trừ phi, người tu luyện qua cấm thuật, luyện thần thuật. Trọng Loan tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút động dung nói. Ánh mắt Hàn Lập không chuyển, căn bản không để ý tới lời nói của gã ta. Hai tay cô hắn vẫy một chiều vào hư không, 72 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm lập tức bay nhanh về. Trong hư không lại một lần nữa dung hợp, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trách không được, Phương Bản lúc trước bám đuổi ngươi mãi không tha, xem ra trên người ngươi cất giấu bí mật quá nhiều. Ta hiện tại đã có chút không thể chờ được, muốn bắt giữ nguyên anh ngươi, hào hào dò xét một phen. Mắt thấy Hạng Lập ngậm miệng không nói, Trọng Lan cười hằng hắc một tiếng rồi nói ra. Các hạ lảm nhảm, tự hồ có chút hơi nhiều rồi. Thần sắc Hạng Lập không đổi, lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, chân nguồn bảo luân trong cơ thể hắn lập tức nghịch chuyển. Hơn 40 đạo đoàn đạo văn đồng thời sáng lên hào quang. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thậm chí không lưu lại tàn ảnh giữa không trung, giống như thuấn di đi thẳng đến sống lưng của hạt đen. Trường kiếm trong tay ánh sáng màu xanh mạnh liệt, một kiếm đâm thẳng ra, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực bên trái của Trọng Loan. Hai mắt gã trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không tin được. Gã quỳ thấp đầu nhìn vào lồng ngực mình, chỉ thấy chỗ đó đã phá vỡ ra một cái động lớn, bên trong đang có máu đen ồ ồ tuôn ra, trong nháy mắt thấm ướt quần áo của gã. Chủ nhân! Trong miệng hạt đen phát ra một tiếng hô bén nhọn. Hàng Lập thấy như vậy, không nói hai lời, tay rút trường kiếm từ ngực Trọng Loan ra, sau đó thân ảnh lướt gấp về đằng sau. Hắn vừa mới bay khỏi sống lưng của hạt đen, thân hình Trọng Loan bị hắn đâm thủng lồng ngực đột nhiên rụ xuống, hóa thành một mảnh sương mù màu đen tiêu tán. Đó cũng chỉ là một cuộc thế thân do sát khí ngừng tụ thành mà thôi. Tại một chỗ khác trên bầu trời, một đoàn sương mù màu đen dày đặc dũng động ra. Thân ảnh Trọng Loan lại một lần nữa hiện ra. Gã nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt đã có chút không có vẻ khinh thường. Trong lòng Hàng Lập cảm thấy có chút phiền muộn. Không thể khôi phục tất cả 108 đoạn đạo văn trên chân ngôn bảo luân. Thời điểm sử dụng thần thông nghịch chuyển đúng là vẫn không cách nào phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Thế cho nên đối mặt với loại địch nhân cường đại như đại hán mặt cháy vàng trước mắt này, không cách nào lấy được hiệu quả nhất kích tất sát như lúc trước. Rất tốt, là ta xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà giống như Phương Bàn, cũng đã tìm hiểu được tốc độ pháp tắc. Khả năng tăng tốc vẫn trên hắn, trách không được có thể đưa hắn tới chỗ chết. Trọng Loan nhìn Hàng Lập, nghiêm mặt nói. Ngươi có thể né tránh một kích lúc trước của ta đây. Nghĩ đến có lẽ là có chút quan hệ với Phương Bàn đi. Hàng Lập tự nhiên không thèm phủ nhận lực lượng pháp tắc của mình, mà nhíu mày hỏi. Đúng vậy, coi như người có chút kiến thức. Chiêu thức ấy của ta đích xác là vì đề phòng tên sư đệ kia. Ai bảo hắn được sư tôn coi trọng, phòng màng có chút quá thịnh. Ta không thể không phòng, chỉ là không nghĩ đến hôm nay là dùng ở nơi đây. Ánh mắt Trọng Loan chớp lên, mở miệng nói. Gã vừa mở miệng kể chuyện trước kia, một tay giấu sau lưng lại đang lặng lẽ bấm pháp quyết. Trong lòng bàn tay của gã, từng dòng chữ cổ quái bắt đầu sáng lên hào quang huyết hồng. Bên ngoài làn da được che đậy dưới lớp áo choàng màu đen cũng bắt đầu chuyển thành màu hồng. Đầu hạt đen nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Phía dưới cánh chim, hai luồng hắc sắc quang mang chậm rãi chớp động. Hiển nhiên là đã chuẩn bị tùy thời bay nhanh trốn đi. Hết thảy đều được Hàng Lập thu vào trong mắt. Thần sắc trong mắt hắn lại không chút biến hóa. Trước người treo lấy Trọng Thủy Chân Luân, như hộ thuẫn ngăn trở thân ảnh. Một tay hắn nắm chặt trường kiếm màu xanh, tay kia giấu trong tay áo. Lòng bàn tay ồ quang lóe lên, hai quả trọng thủy lôi văn lăn xuống. Đường theo một hồi âm thanh ngâm tụng nhỏ, nhẹ vang lên. Động từ hai mắt Trọng Loan chuyển thành màu huyết hồng. Quanh thân bắt đầu bốc lên từng sợi sương mù màu đỏ nhạt. Trường đao màu đen nắm trong tay cũng có lợi mang lóe lên. Từ trên xuống dưới, dính vào một ít huyết sắc. Lông mày Hàng Lập chau lên. Hắn thình lình phát hiện khí tức trên thân của đại hán mặt cháy vàng này đang phát sinh biến hóa rõ rệt. Tuy rằng cũng có thể ngửi được một tia sát khí, nhưng cũng không phải là loại khí tức hung ác mà hắn đã cảm giác được lúc trước. Nên kết thúc rồi. Trọng Loan nói xong, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất tại chỗ không thấy. Một cái chớp mắt tiếp theo, gã đột nhiên xuất hiện phía dưới bên phải Hàng Lập. Trường đao trong tay vùng nghiêng lên, chém vào phía dưới xương sườn hắn theo một góc độ thập phần xào trá. Hàng Lập sớm đã đoán trước, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm chém hạ xuống một kích, đón đỡ huyết sắc trường đao, Toàn bộ cơ thể mượn lực lượng bay ngược ra sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Trọng Loan. Đồng thời, lúc thân ảnh hắn lao đi, hai quả trọng thủy lôi băng lại vô thanh vô tức phóng hạ xuống, rơi xuống trước người của Trọng Loan. Chỉ thấy một quả trong đó mặt ngoài màu tím lôi băng bỗng nhiên sáng ngời, sau đó liền phát ra một tiếng ầm ầm nổ đùng. Ngay sau đó, một vòng hồ quang điện màu tím cuồng bạo vô cùng khuếch tán ra bốn phương tam hướng, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng hải vực. Âm thanh này chưa kịp ngừng, một trọng thủy lôi băng khác cũng có hào quang sáng rực, có chút bất đồng, chính là mặt ngoài viên lôi băng này sáng lên màu kim sắc quang mang. Lại một tiếng nổ đùng. Bên trên mặt biển, liên tiếp bay lên hai luồng mặt trời màu đen, phạm vi ước chừng trăm trượng. Chính giữa kim quang văng tung tóe, tự điện nổ vang, hòa lẫn vào nhau. Sau khi mặt trời màu đen bạo liệt, sớm đã thấy không rõ thân ảnh của Trọng Loan, chỉ có thể thấy trên mặt biển sóng cả nước vỡ, nước biển bốc hơi, vô số hạt bụi màu đen bay về bốn phương tam hướng, hóa thành một đạo sóng khí hình cầu, cuồn cuộn đánh thẳng xuống mặt biển, làm hư không chung quanh bị chèn ép, chấn động không thôi. Nước biển hải vực phụ cận xoáy lên từng đạo sóng gió đồng trời, cao mấy trăm trượng, mạnh liệt cuốn về bốn phương tam hướng. Hạt đèn kia vừa rồi nhìn thấy tình thế không ổn, cùng sớm vỗ hai cánh hóa thành một đoàn hắc hấp diễm, cấp tốc trốn đi. Giờ phút này chính nó đang treo vạn trượng trên bầu trời, chưa tỉnh hồn nhìn về hướng bên này. Có thêm ít tà thần lôi, uy lực lớn hơn một chút. Hàn Lập nhìn dừa ba dao động không tan trên mặt biển, khắp nơi đều có hồ quang điện màu tím cùng màu vàng không ngừng ẩn hiện, thì tự lẩm bẩm. Vừa rồi hắn ném ra hai khỏa trọng thủy lôi văn. Viên màu tím là hắn nằm đó trên lôi bảo hải dương, kết hợp lực lượng tinh cầu luyện chế thành. Viên còn lại là lúc hắn tế luyện lại thành trúc phong vân kiếm, kết hợp ít tà thần lôi để luyện chế thành. Viên đầu tiên, những năm này chấp hành các nhiệm vụ, tổng môn và vô thường minh đã tiêu hao rất nhiều. Trên người hắn đã không còn mấy viên. Mà viên sau quá trình luyện chế thập phần không dễ, hắn cũng không thể nào luyện chế ra quá nhiều. Lần này cùng lúc sử dụng có thể nhìn ra được, viên trọng thủy lôi văn dùng hợp ích tà thần lôi có uy lực càng lớn hơn. Chờ thanh thế trên mặt biển dần dần biến mất, có thể thấy trên mặt nước đang nổi lơ lửng từng mảnh vụn áo choàng tan tành. Tùy ý cũng có thể thấy từng mảnh vết máu cầu vồng cùng bao phủ trên mặt nước sương mù huyết vụ. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt lại không có chút nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hàn phát hiện ra, từ hồ phạm vi mấy ngàn trượng mặt biển chung quanh, khắp nơi đều phần tan khí tức đại hán mặt cháy vàng. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt biển bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu, đột nhiên nổi lên từng bong bong khí màu hồng nhạt, to chừng miệng chén. Một cái hợp với một cái đẩy ra một cái, rậm đạp chằng chịt, hiện đầy phạm vi mấy trăm dặm hải vực. Chương 303. Khiếp sợ. Lông mày Hàn Lập cau lại, ánh mắt quét nhanh về khu vực đó. Chỉ thấy một mảnh đỏ thẫm lan rộng trên mặt biển, sóng cả lật lên, huyết lãng bắt đầu chuyển động. Hơn trăm đạo bóng mờ cự đại không đồng nhất từ chỗ sâu dưới đáy biển chậm rãi nổi lên. Đường theo đó, từng đợt huyết tinh làm người ta cảm thấy buồn nôn xuất hiện. Hàn Lập thúc giục bí thuật bảo vệ thần thức hải. Trong mắt ánh sáng màu lam chớp lên, nhìn về phía mặt biển, tay hắn vô thức nắm chặt thanh kiếm. Nhưng mà sau một khắc, một màn ngoài tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy hơn trăm đạo âm ảnh phá vỡ sóng nước, một cái tiếp một cái nổi lên trên mặt nước, lộ ra những thân ảnh yêu thú hình dạng quái dị dưới đáy biển. Trong đó có loại nhìn như tuấn mã nhưng lại không có bốn vó, mà mọc lên đuôi vây như vây cá ngựa. Còn có loại lưng đeo trọng giáp dày đặc như mai rùa, phía trên có gai nhọn đông khắp nơi. Còn có loại hình thể lớn gần vạn trượng như cá voi, nhìn qua có vẻ tính cách ôn thuận. Những yêu thú này Hàn Lập đều đã nhìn thấy không ít lần trong điện tịch. Từ việc cao thấp không đồng nhất, loại cường đại nhất thậm chí đạt tới cấp độ chân tiên. Nhưng bây giờ tất cả đều không ngoại lệ, đều ngửa cái bụng lên trên. Trên người không có chút khí tức nào truyền ra, đã chết đến không thể chết lại. Tại vị trí bụng của bọn nó đều có một cái động phá cực lớn hình tròn. bên trong có đỏ đỏ vết máu đỏ tươi tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt nước biển, thoáng tạo thành một mảnh huyết sắc sa mỏng dài, cực lớn. Hàn Lập nhìn những miệng vết thương kia, thình lình phát hiện chỗ da thịt phá động được mở ra từ bên trong. Thoạt nhìn dường như không phải bị ngoại lực công kích, mà chính là từ trong cơ thể bạo liệt ra. Chỉ nghe một thanh âm như thu trống vang lên. Phía dưới hải vực đột nhiên bọt nước tung tóe, cũng lại thành sóng lớn ngàn trượng. Một huyết hồng đại thủ lớn chừng trong trượng đột nhiên tách sóng nước ra, từ trong nước biển đột nhiên thò ra chụp đến thân ảnh của Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập lẫm liệt, nhấc chân đạp mạnh vào hư không, thân hình lướt gấp đi, tránh né bàn tay khổng lồ kia. Nhưng mà phía trên phương hướng hắn lao đi, không ngờ là có một huyết hồng đại thủ, giống như đúc, như cái kỳ hiện ra, ngăn cản đường đi của hắn, năm ngón tay co lại, trào qua hướng hắn. Thấy như vậy, Hàn Lập trên người đồn quang sáng rõ, đổi qua một phương hướng khác, cấp tốc bỏ chạy. Ngay lúc này, trước người và sau lưng có hai huyết sắc đại thủ khổng lồ đột nhiên thò ra. Một tả một hữu khép lại, như lúc tăng lữ tụng kinh chắp tay trước ngực. Tốc độ hai huyết sắc đại thủ khổng lồ này mau kinh người, làm cho Hàn Lập không kịp trốn thoát, thoáng cái bị ép lại trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nước biển kịch liệt cuốn tròn, một đạo thân ảnh cực lớn cao chừng ngàn trượng từ dưới mặt biển chậm rãi bay lên, hiện lộ ra thân hình. Toàn thân gã huyết hồng hiện rõ một mảnh dài hẹp đường cong cơ bắp, quanh thân không có một mảnh vải, trên hồng quấn quanh một vòng giáp da màu xanh thẫm. Khuôn mặt gã thoạt nhìn giống như vừa mới bị bóc ra lớp da, lộ ra cơ bắp bên trong, trên đó còn có máu đỏ tươi. Tuy rằng khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ tới cực điểm, nhưng vẫn có thể nhận ra một chút bóng dáng của Trọng Loan. Huyết sắc cự nhân này trừ hai cánh tay trên vai, xương sườn cũng đồng dạng sinh ra hai cánh tay. Giờ phút này Hàn Lập đang bị kẹp trong lòng bàn tay đó, chính là hai cánh tay bọc ra từ dưới xương sườn. Hàn Lập bị hai bàn tay khổng lồ ép ở chính giữa. Hắn cảm thấy giống như bị hai tòa núi lớn đè ép, toàn thân xương cốt không ngừng phát ra thanh âm bạo liệt. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hét to, trên hai cánh tay bị ép tới sát bên người, lập tức hiện ra từng miếng lân phiến màu vàng, chống đẩy về hai bên. Hắn đã sức dùng song thủ đẩy về phía hai cự trưởng đang khép lại. Hai cự trưởng nhìn nặng như núi, như sức đẩy mạnh liệt của Hàn Lập, vậy mà từ trong mở ra một đạo khe hở, tách ra hai bên một chút. Huyết sắc cự nhân thấy như vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng hét. Hai tay dưới sườn sườn lập tức xuất ra lực đạo gấp bội, để ép vào chính giữa. Hàn Lập khó khăn lắm tạo ra một cái khe hở, vừa sinh ra liền bị đè ép trở về. Sắc mặt Hàn Lập càng thêm đỏ bừng, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, cơ bắp trên người hắn bắt đầu căng phồng, giống như người được thổi hơi vào kịch liệt phát triển lớn lên, rất nhanh biến thành một kim mao cự viên cao gần ngàn trượng. Cùng lúc này, quanh khuôn mặt hắn có bạch sắc quang sáng lên, chỗ ngực bụng tức thì nổi lên bảy khối đồ án tinh thần màu lam, sáng rực long lánh, tản mắt ra mạng lớn tinh quang, cùng hòa lẫn vào kim quang bên ngoài, khiến cho thân hình lần được phát triển lớn hơn rất nhiều. Cự viên gầm nhẹ một tiếng, hai đồng tử màu vàng trừng mắt nhìn huyết sắc cự nhân, hai tay mạnh liệt mở ra, chẳng những chống đẩy bàn tay huyết sắc cự nhân ra, mà mỗi tay còn nắm lấy 10 ngón tay của gã. Chỉ thấy hai tay hắn vận chuyển, đột nhiên kéo ra phía bên ngoài, giữa không trung lập tức có hai đạo thanh ảnh gần cốt đứt gãy vang lên. Huyết sắc cự nhân trong miệng phát ra một tiếng gào thét, hai cánh tay trên vai cũng gắt gao chộp vào hai tay cự viên. Ngay sau đó có từng đợt âm thanh vù vù như chuông vàng đại môn từ trong miệng gã truyền ra, nghe cẩn thận rõ ràng là chú ngữ ngâm tụng điều gì. Đường theo đó từng trận âm thanh ngâm tụng vang lên, trong lòng bàn tay nơi đầu vai chộp vào cự viên, từng vòng đường vân cổ quái hình dáng đỉnh ốc bỗng nhiên sáng lên, từ trong trường ra hai vật như trường xà màu đỏ như máu quấn quanh hai tay của cự viên. Hàn Lập lập tức cảm thấy trên hai tay truyền đến từng đợt đau đớn như bị bỏng bởi liệt hỏa. Hắn lập tức buông lỏng bàn tay huyết sắc cự nhân ra, thàng thàng thàng lùi về sau hơn 10 bước. Sau khi kéo dài khoảng cách với huyết sắc cự nhân, Hàn Lập cúi đầu nhìn, liền thấy từ hai cánh tay của mình kéo dài tới đầu bả vai đều có từng dấu huyết hồng hình đinh ốc. thoạt nhìn giống như vết thương bị phỏng do khối sắt nung đỏ vậy. Trúng huyết sắc ấn của ta đây. Ngươi bây giờ xem ra như đã chết. Huyết sắc cự nhân mở miệng quát, giọng nói như chuông đồng đại môn, làm hư không chung quanh chấn động không thôi. Vừa dứt lời, trong miệng gã tiếp tục phát ra trận trận âm thanh ngâm tụng. Trên khuôn mặt gã bắt đầu sáng lên từng phù văn huyết hồng cực lớn. Hàn Lập cảm thấy trên hai tay truyền đến cảm giác bị phỏng, phát ra càng lúc càng mạnh liệt. Thân thể hắn khẽ rung, phóng nhào xuống dưới, hai tay đâm vào trong nước biển, ý đồ giảm xuống cảm giác bị bỏng rát, nhưng lại không có hiệu quả. Càng không xong chính là một thần tinh huyết của hắn, giờ phút này mất đi khống chế, như ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Trong cơ thể hắn, mỗi một khắc không ngừng kịch liệt sôi trào. Hắn có thể cảm nhận được độ nóng tinh huyết trong cơ thể đang tăng lên rất nhanh, phảng phất như muốn sôi trào thiêu đốt. Nếu như thời gian quá dài sẽ trực tiếp phá mạch quản, làm hắn tự bào mà chết. Nếu như không phải hắn vốn là một gã huyền tiên, thân thể cường hạng không tầm thường mà chân tiên có thể so sánh, đã từng tu luyện qua bí thuật ngũ tạng đoán nguyên công, lục phủ ngũ tạng của hắn trước sẽ không chịu nổi tinh huyết trùng kích, trước bạo liệt mà ra. Trong lòng Hàn Lập khiếp sợ vô cùng, lực lượng pháp tắc sát khí của đại hai. Lực lượng pháp tắc sát khí của đại hán mặt cháy vàng trước mắt này thật sự là cổ quái. Lúc trước là một cổ hùng sát khí làm đạo điền thần trí của hắn. Hiện tại lại là một cổ lực lượng huyết sát khống chế máu tươi của hắn. Không có chỗ nào mà không nhằm vào chỗ hiểm, thật sự là khó chơi vô cùng. Hàng thoáng ổn định tinh thần, thử điều động tiên linh lực trong cơ thể, ổn định tinh huyết cuồng bạo không chịu được trong cơ thể. Không ngờ phát hiện tiên linh lực căn bản không cách nào áp chế. Bên trong huyết mạch của hắn vốn dùng hợp nhiều loại tinh huyết chân linh cường đại như sơn nhạc cửu biên, chân long, thiên phượng, so với chân tiên bình thường còn cường đại hơn nhiều. Giờ phút này một khi bạo động, chỉ bằng vào tiên linh lực căn bản là không áp chế được. Chỉ nghe một đạo lòng ngầm đỏ to từ trong cơ thể Hàn Lập truyền ra. Sau lưng cửu viên liền các mạng lớn kim quang sáng lên. Một đầu hư ảnh ngũ trảo kim long cực lớn từ trong hiện ra. Đầu đồng nhìn lên trời gào rú. Sau khi hư ảnh pháp tướng kim long hiện ra, khuôn mặt cử viên một hồi vặn vẹo, nhìn không được phát ra một tiếng gầm thống khổ. Gì chứ? Trong cơ thể ngươi là còn có huyết mạch chân linh. Tốt, thật tốt biết bao. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trọng Loan biến thành huyết sắc cự nhân há miệng nói, thành âm vang lên ông ông chấn động cả hư không. Đại thủ thứ tư trước người gã kết ra một pháp quyết cực kỳ cổ quái. Da thịt bên ngoài hiện ra từng đạo đường vân hình loan nguyệt, lóe lên tia sáng màu vàng như là nham thạch nóng chảy. Ngay sau đó là có một đạo âm thanh phượng gáy trong trẻo vang lên. Sau lưng cử viên do Hàn Lập biến thành, lập tức quang mang mạnh liệt. Một hư ảnh thải phượng từ trong hiện ra, cùng kim long bên cạnh, sáng rọi bốn phía. Hắc Hạc sớm đã thối lui ra ngoài vạn trường, nhìn thấy một màn này. Trong mắt cũng nhận cách hóa hiện ra một tia kinh dị. Không chỉ một loại chân linh huyết mạch. Ngày thường nếu là thân phụ nhiều loại tinh huyết chân linh, tự nhiên là một đại trợ lực. Nhưng hôm nay gặp phải chủ nhân, còn nhiều người khổ tám đời rồi. Vốn hai loại tinh huyết cũng không cùng loại với huyết mạch bản thân đồng thời bộc phát. Nhìn người còn có thể kiên trì bao lâu? Hắc Hạc miệng phun tiếng người, cười hằng hắc nói. Vừa dứt lời, sau lưng cử viên là các mạng lân ánh sáng màu xanh sáng lên. Một đầu hư ảnh thanh loan cũng theo đó hiện ra. Theo sát phía sau một hồi điện quang màu bạc sáng lên. Hư ảnh pháp tướng lôi bằng cũng theo đó mà hiện ra. Tiếp theo, còn có ngũ sắc quang mang sáng đỏ. Một đầu hư ảnh pháp tướng ngũ sắc khổng tước hiện ra. Các loại pháp tướng chân linh lần lượt hiện ra. Tiếp theo, một đầu hư ảnh huyền vũ hiện ra. Phía trên ô quang lượn lờ. Từ xa nhìn lại, giống như một khối bàn thạch cực lớn màu đen. Làm sao có thể chứ? Nhiều như vậy. Hai mắt Hắc Hạc trợn lên, trong miệng thì thào. Giờ phút này nó hận không thể sinh ra một đôi tay để dùng sức xoa xoa cặp mắt mình. Bởi vì nó thật sự không thể tin. Vậy mà thật sự có người có thể nhiều huyết mạch chân linh cường đại nhập làm một thể như vậy. Huống hồ, người này chỉ là một tên nhân tộc trời sinh, thân thể yếu đuối nhất. Chỉ nghe trong miệng sơn nhạc cử viên phát ra một tiếng gào rú thống khổ. Những chân linh pháp tướng hiện sau lưng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt giằng co. Thành loan thải phượng tả hữu bay tán loạn, kim long huyền vũ trên dưới bốc lên. Một con muốn bay lên trời, Một con muốn chui xuống biển, chính giữa còn có lôi bằng điện quang mạnh liệt, loạn cả một đoàn. Dấu vết huyết hồng trên cánh tay cử viên, hào quang mạnh liệt. Theo đó, một mình một ám kịch liệt lóe ra. Tình huyết trong cơ thể cũng hỗn loạn một đoàn, trong mạch cũng điên cuồng qua lại và đập vào nhau. Loại cảm giác bị bỏng từ trong cơ thể này quả thực so với lột da hủy xương còn muốn thống khổ hơn. Hàng Lập cảm thấy tình huyết trong cơ thể đang dần dần sôi trào. Chỉ chờ hắn không chịu được một khắc này liền phá thể mà ra. Đến lúc đó kết quả của hắn ra sao cũng chỉ sợ những yêu thú trôi lơ lửng trên mặt biển kia, không có gì khác nhau rồi. Chương 304: Linh sát tinh ti. Huyết sắc cự nhân hiển nhiên cũng đã nhìn ra Hàng Lập đã tới giới hạn sắp sụp đổ. Gã vặn vẹo khuôn mặt xấu xí, nở ra một nụ cười dọa người, rồi gào lên: "Còn không phá cho ta!" Thanh âm vừa vang, cảm giác đau nhức kịch liệt khắp thân thể Hàng Lập liền tăng thêm gấp mấy lần. Phảng phất kinh kỳ bát mạch toàn thân, thậm chí là cả cốt cách bên trong đều có vô số kim nhọn đâm chọc liên hồi. Một tầng hào quang vàng nhạt sáng lên trong đôi mắt hắn. Hàng Lập ngửa đầu, phát ra một tiếng gào thét rung trời. Hắn không còn dùng tiên linh lực trong cơ thể để áp chế tinh huyết chân linh, mà toàn lực thi triển ra phạm thánh chân ma công. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể hắn có từng tầng lại từng tầng lần phiên ánh tím nổi lên. Trên đầu vai và dưới xương sườn hai bên thoáng mơ hồ, rồi phân biệt mọc thêm hai cái đầu lâu dữ tợn, cùng với bốn cánh tay dài màu ánh tím. Ba đầu lâu của cử viên đồng thời trợn sáu con mắt. Sau đó trên trán hai cái đầu bên trái phải lấp lóe hào quang, rồi đều mọc ra một cái sừng ngắn màu bạc nhạt. Sau khi tam niếp biến thân được sử dụng, đám chân linh hương ảnh vốn là đã gần như phân tách khỏi cơ thể, liền ánh lên hào quang lấp lánh, rồi như chim bay về tổ. Hết cái này tới cái khác bay trở lại trong cơ thể hắn. Ở bên ngoài thân thể cử viên do Hàng Lập biến thành, tỏa ra hào quang ánh tím mạnh liệt. Hình thể lại cao thêm một đoạn lớn, đã sắc nhìn hơn huyết sắc cử nhân một cái đầu. Từng tấm lần phiên ánh tím trên người hắn đang tiếp nối lẫn nhau. Bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một bộ chiến giáp ánh tím chạm khắc vô số phù văn kiểu cổ. Bao bọc toàn thân thể hắn một cách cực kỳ chặt chẽ. Từ trong tàn mắt ra một cổ khí tức hung hãn, tuyệt thế vô song. Trọng Loan ở đằng xa, giờ phút này đã sớm triệt hạ pháp tắc kết ra lúc trước. Trên khuôn mặt xù xí to lớn đang tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gã bất luận như thế nào đều không nghĩ ra được. Hàng Lập rốt cuộc như thế nào đều thoát khỏi khống chế từ huyết sát chi ấn của mình chứ. Thêm vào đó, biến thân ba đầu sáu tay do đối phương thi triển ra cũng khiến cho gã cảm thấy có chút bất an. Trên thực tế, Hàng Lập cũng không biết liệu thi triển đa phạm thánh chân ma công có thể ổn định tinh huyết chân linh trong cơ thể hắn hay không. Lần này sử dụng ra bất quá là để dẫn dắt các loại tinh huyết chân linh trong cơ thể, làm cho công hiệu được tập trung phát huy tại một chỗ, thay vì tiếp tục làm loạn dưới ảnh hưởng của huyết sát dị ấn. Mà cũng nhờ lúc trước ở linh giới, hắn thường lấy lực lượng chân linh để thúc giục niết bàn tam biến, cho nên lần này mới sử dụng thành công, như là nước chảy thành sông. Chỉ thấy ba cái đầu của hắn đồng thời khẽ nhếch miệng cười, sau cánh tay cực lớn chợt mơ hồ, bỗng nhiên huyền hóa ra vô số ảo ảnh, cuồng kích về hướng đối diện. Trong nháy mắt, trên hải vực đang vang lên những tiếng gào thét mạnh liệt. Quyền ảnh màu vàng kim phủ khắp bầu trời, phân bố chẳng chịt khắp hư không. Mà sau khi chợt hiện ra, là lập tức mơ hồ biến mất không thấy. Hầu như cùng lúc, không gian chung quanh huyết sắc cự nhân rung lên, bắt đầu chấn động mạnh. Vô số quyền ảnh màu vàng kim hiện ra từ hư không, tầng tầng tuôn ra, hóa thành từng đoàn kim văn điên cuồng tụ tập tới gã khổng lồ. Huyết sắc cự nhân lập tức nhấc bốn cánh tay, vung tay trước người, đấm ra liên liệt, tạo thành một mảnh quyền ảnh như sương mù. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, hư không không ngừng rung động mạnh. Ánh sáng màu vàng kim lẫn màu đỏ máu nhào nhào nổ tung khắp trời. Chưa kịp lăn xuống đã thấy một đạo thân ảnh khổng lồ lăn không nhảy lên, tựa như Thái Sơn ác định giáng xuống huyết sắc cự nhân. Trên đỉnh đầu của thân ảnh còn có một thanh trường kiếm to lớn màu xanh đang được giơ lên. Một vầng sáng màu xanh khổng lồ xẹt lên giữa không trung, chém thẳng xuống dưới. Huyết sắc cự nhân thấy như vậy, hai tay nắm vào hư không. Một thanh trường đao màu máu to lớn hiện hiện từ hư không, được cự nhân đặt ngang trên bờ vai, cặn lại kim lớn màu xanh. Chỉ nghe quỳnh một tiếng thật lớn, kim lớn màu xanh chém vào trường đao màu máu. Một cổ mang lực tràn trề đủ rung chuyển đất trời rớt xuống, đè mạnh vào, làm thân thể huyết sắc cự nhân chùng lại, hơi quỳ xuống. Sống đào của thanh đào máu khổng lồ cũng lõm thật sâu vào trong máu thịt ở bờ vai hắn. Trên khắp phiến hải vực, sóng nước cuồn cuộn, xoáy lên những bọt sóng ngàn trường. Dù là ở xa hơn mấy ngàn dặm, cũng có vô số yêu thú sinh sống trên biển chịu ảnh hưởng, tử thương vô số kể. Hàng Lập sau một kiếm khiến tên kia khom lưng, liền phi thân về phía trước, nâng cái chân lớn lên đạp vào giữa ngực huyết sắc cự nhân. Trong mắt gã lóe ra huyết quang, chỗ lồng ngực vậy mà bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng cực lớn, bên trong mọc chằng chịt vô số răng lớn trắng nhợn nhỏ hoắt ngoác rộng ra ngoạm vào chân của cự viên. Nhưng mà gã chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, liền cảm thấy một cơn đau đớn ở trước ngực. Ngay từ đầu hàm răng trắng rậm đạp chưa nhè ra đã bị một cước của cự viên đạp xuống, lập tức rụng mất hơn 10 cái. Không chỉ có như vậy, một cước này của cự viên có lực đạp cực kỳ lớn, đạp lung xuống tạo thành một cái hố to giữa bộ ngực của gã khổng lồ. Huyết sắc cự nhân hộc ra một ngụm máu tươi trong miệng, hai bàn tay khổng lồ đang cầm đao ra sức đỡ lên trên, hai bàn tay còn lại nắm lại đấm tới thân thể của cự viên. Cự viên cũng không yếu thế, hai tay cầm kim ép xuống, bốn tay còn lại múa quyền tấn công, giáp lá cà với huyết sắc cự nhân. Tục ngữ nói song quyền nan địch tứ thủ, dùng ở chỗ này đúng là cực kỳ thích hợp. Huyết sắc cự nhân dùng hai tay, căn bản không đánh lại bốn tay của cự viên điên cuồng đấm nện, không khác gì đang bị Hàng Lập đè xuống đất đánh đập. Tiếng va đập liên hồi không ngừng vang lên, toàn bộ nước biển trên mặt biển cộng hưởng với tiếng vang, chấn động không ngừng. Cũng không lâu sau, lồng ngực và cánh tay của huyết sắc cự nhân đã bị nện thành một đám huyết nhục mơ hồ, trông thê thảm hết sức. Đúng lúc này Hàng Lập đột nhiên chia ra hai cánh tay, gắt gao tóm chặt lấy hai cánh tay cầm đao của Trọng Loan. Hai tay cầm kiếm của hắn được giải phóng, lại giơ ra sau một chút, rồi mạnh liệt chém xuống đầu lâu của huyết sắc cự nhân. Huyết sắc cự nhân đột nhiên kinh hãi, thân hình dại dùa như muốn tranh thoát. Tiếc rằng, toàn bộ thân hình của gã bị cự viên đè nặng, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể từ trong đó gầm gừ một tiếng thê thảm, liền bị trường kiếm màu xanh chém xuống nửa cái đầu sọ. Đầu lâu vừa đứt, buông cánh tay huyết sắc cự nhân lập tức mất đi khí lực, một hồi bại liệt rủ xuống. Chủ nhân! Tại chỗ rất xa, Hắc Hạc hú gọi một tiếng. Đi theo Trọng Loan từng ấy năm cho tới nay, nó chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân lại thảm hại đến như vậy. Giờ phút này nó lại nhìn về phía đầu sơn nhà cử viên, trong lòng sớm đã rùng lên nỗi sợ hãi không ngừng. Chỉ thấy cử viên vừa nhấc đại thủ, trong lòng bàn tay sáng lên một mạng kim quang, như chuẩn bị vồ xuống đầu sọ của cử nhân. Đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết sắc cử nhân đầu lâu đã đứt gãy, đột nhiên cả người mềm nhũn, vậy mà biến thành một bãi huyết tương sền sệt. Tay cử viên cùng một cái chân lớn lập tức lọt vào bên trong huyết tương, bị một cổ hấp lực cực lớn truyền ra từ trong đó hút lấy, như sa vào vùng lầy, không cách nào giải dụ ra được. Cũng lúc này, ở trong huyết tương, có từng sợi tinh tì màu vàng quỷ dị hiện ra, giống như loài cá lương uốn lượn tới lui, nhằm hướng cánh tay cùng chân lớn của cự viên mà bơi lại. Hàng Lộc cảm thấy từ trên những sợi tinh tì kia truyền đến từng trận khí tức pháp tắc. Trong lòng biết không ổn, toàn thân liền vận chuyển toàn bộ tiên linh lực, tính dạy dỗ rút cánh tay cùng chân lớn ra, nhưng chỉ rút ra được hơn một trường là không thể nhúc nhích. Lúc này, những sợi tinh tì màu vàng cũng đã bơi tới, dụng dập cằn ra thành từng kim nhọn, đâm thẳng vào. Cánh tay và chân lớn của kim mao cử viên tuy rằng đều có tự tin kim lân che phiến. Cánh tay cùng chân lớn của kim mao cử viên tuy rằng đều có tự kim lân phiến che đậy, nhưng vẫn không thể nào tạo được bất kỳ tác dụng cản trở nào. Đã bị những sợi tinh tì kia đâm thủng, xông thẳng vào bên trong huyết nhục hắn. Tinh tì vừa mới nhập vào cơ thể hắn, giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hướng phía bên ngoài cơ thể dùng xuất ra. Những sợi tinh tì nhìn như rất nhỏ, vậy mà giống như nhánh sông rộng lớn, dẫn dắt tiên linh lực vô cùng dồi dào trong cơ thể hắn, cuồn cuộn đi ra. Thân hình cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ trở lại. Chỉ sau một lát, sơn nhạc cử viên vốn cao ngàn trượng lại một lần nữa biến trở về hình dáng bình thường. Chỉ là không còn ba đầu sáu tay. Chỉ là không còn ba đầu sáu tay cùng thân thể khổng lồ. Giờ phút này nửa người Hàn Lập đều ngập trong huyết tương, không cách nào nhúc nhích được. Bất quá cũng may, những sợi tinh ti này không ngừng hấp thu tiên linh lực trong cơ thể hắn đều đã biến mất. Lúc trước, thời điểm hóa thân trở thành cử viên, mặt nạ đầu trâu hắn mang trên mặt cũng đã thu vào. Giờ phút này lộ ra khuôn mặt hắn, nhíu chặt lông mày, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Ở chỗ trước người hơn trăm trượng, một đoàn huyết tương như sóng hoa bắt đầu khởi động nổi lên, rất nhanh ngưng tụ trước thân thể đại hán mặt cháy vàng. Phía dưới bộ phận eo gã cùng huyết tương trên mặt biển dung hợp thành một. Lúc trước là ta đã xem nhẹ người rồi, là bước ta vận dụng linh sát tinh ti tích góp từng tí một của vài nạm vàng năm qua, trăm ngàn cây đắng luyện ra. Lần này nếu không móc ra tất cả bí mật trên người ngươi, coi như là tổn thất quá nặng rồi. Ánh mắt Trầm Loan lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập mở miệng nói. Sắc mặt hắn cũng không khá hơn so với Hàn Lập, từ hồ như lúc trước hấp thu tiên linh lực cũng không tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Các người đến tột cùng là chịu sự sai khiến của người phương nào? Vì sao làm muốn gây sự đối với ta? Ánh mắt Hàn Lập nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Đang lúc nói chuyện, hắn bị ngập bên trong huyết tương, trong lòng bàn tay đã chuẩn bị sẵn một khỏa tiên nguyên thạch, rất nhanh hấp thu tiên linh lực. Nói thật, phương bàn bị ai xa khiến ta cũng không rõ. Ngươi bây giờ nên suy nghĩ cho thật kỹ về tình cảnh của mình đi. Không bằng hào phóng nói cho ta biết vì sao bọn phương bàn truy đuổi ngươi không bỏ. Ngươi cũng nên tỉnh ngộ, đừng để ta tốn công sưu hồn ngươi. Thuật sưu hồn của chúng ta có chút đặc biệt, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không thích thú. Trầm Lan liếc nhìn qua Hàn Lập, chậm rãi nói. Vậy ngươi có thể không biết, Hạng Mộ rất có hứng thú đối với sưu hồn thuật, cũng muốn lãnh hội thêm về sưu hồn thuật của đạo hữu, xem đến tột cùng là có chỗ đặc biệt gì. Khóe miệng Hạng Lập nhếch lên một cái, vui vẻ nói. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Vậy ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Trầm Lan ánh mắt phát lạnh, nổi giận nói. Vừa nói xong, ở trên hư không, một bàn tay nắm chặt, bên trong huyết quang lóe lên, huyết sắc trường đao hiện ra trong tay. Thân hình gã tự như lướt sóng, trượt nhanh đến hướng Hàn Lập. Thời điểm chỉ cách vài chục trượng, huyết sắc trường đao trong tay thình lình vung lên. Hoa văn khắc trên thần đao lóe ra hào quang, nở rộ ánh sáng nhiều hoa, làm cho người gã trông rất đẹp mắt. Huyết quang lóe lên, một đạo huyết sắc đào mang hẹp dài, nhằm thẳng trên đầu Hàn Lập mà chém xuống. Chương 305, tùng hết thủ đoạn. Hàn Lập nắm chặt tay, cổ nhấc lên, lại như có hai cái đỉnh lớn nặng ngàn cân cột vào tay, căn bản là không đưa lên được. Trong chớp mắt, đào mang màu máu như gió chém tới, mũi tên sọc vào mũi, nhìn có vẻ chắc chắn sẽ chém trúng đầu của Hàn Lập rồi. Nhưng mà lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Lúc chỉ còn cách người Hàn Lập mấy trượng, đào mang màu máu đột nhiên như vướng phải tầng tầng sợi kim loại cực kỳ mềm dẻo. Tốc độ lập tức trở nên chậm chạp vô cùng, không khác gì con sên đang bò. Di động từng điểm, lại từng điểm vậy. Cùng lúc này chỉ thấy một đoàn kim quang sáng lên sau đầu Hàn Lập. Một đạo quang luân màu vàng lơ lửng hiện ra, đang hoàn thai chuyển động ở đấy. Trên mặt quang luân có hơn 40 đoàn đạo văn đang phát ra hào quang mạnh liệt, dập dần tỏa ra từng gần sóng màu vàng kim. Ở bên ngoài hơn 10 trượng, Trầm Loan cảm nhận được từng trận chấn động truyền ra từ chân ngôn bảo luân. Hàn phát hiện, dù mình có tăng thêm bao nhiêu lực đạo để đè ép, đào mang màu mau xuống, tốc độ của nó hoàn toàn không thể nhanh hơn. Đây chẳng lẽ là lực lượng pháp tắc thời gian? Mau ra tay thiêu chết hắn đi. Trầm Loan đột nhiên nghĩ tới điều gì, mặt liền biến sắc, lập tức quát to. Sau khi phát giác Hàn Lập có thể sử dụng được lực lượng pháp tắc thời gian, gã đã hoàn toàn buông tha ý đồ không làm tổn thương thần hồn của Hàn Lập. Giờ phút này gã chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, đó là nhanh chóng diệt trừ gia hỏa khó giải quyết trước mắt này. Bởi vì gã càng ngày càng cảm thấy đối phương đã nằm ngoài dự đoán lúc trước, không hề có chuyện để cho gã tùy ý năng bóp. Tiếng quát vừa dứt, trên bầu trời liền vang lên một tiếng hú chói tai. Cái bóng to lớn của hạt đen lướt qua đầu Hàn Lập, hai cánh đột nhiên vùng lên, hai đoạn lửa màu đen ở dưới cánh chim lập tức bị hai cơn cuồng phong thổi cuốn xuống dưới, hóa thành một mảnh biển lửa, mạnh liệt nhào thẳng tới Hàn Lập. Chỉ thấy biển lửa màu đen khi bay đến vùng gần sóng màu vàng kim, trong nháy mắt tốc độ liền giảm xuống cực kỳ chậm chạp. Trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào tới gần thân thể của Hàn Lập được. Mà vào lúc này, đầu vai của Hàn Lập lại lóe lên ánh sáng trắng. Một ngân diệm tiểu nhân khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, ngước nhìn lên biển lửa đen, vỗ bụng một cái, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Đi đi. Hàn Lập khẽ nhúc nhích bờ môi, ra lệnh. Ngân diệm tiểu nhân tức khắc bùng lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, hóa thành một con ngân diệm hỏa điệu to lớn, dường hai cánh, nhào vào trong biển lửa đen. Quanh thân hỏa điệu tràn ra những ngọn lửa bạc mạnh liệt, tạo thành một biển lửa quấn quanh lấy ngọn lửa đen. Mà bản thể của nó thì bay lên trên một tầng, đánh thẳng vào hạt đen khổng lồ. Giữa không trung, hai con chìm to một đen một bạc cùng vỗ cánh. Từ dưới cánh hỏa diệm không ngừng tuôn trào ra, hai bên đuổi đánh nhau, càng bay càng xa. Sắc mặt của Trọng Loan càng lúc càng khó coi. Tay cầm đao của gã tiếp tục ép xuống, tay kia lại làm một pháp quyết, đánh vào trong đám huyết tương ở dưới người. Chỉ thấy tay gã vừa cắm vào trong huyết tương, tượng vòng tròn phù văn lập tức xuất hiện, lấy bàn tay làm trung tâm, mở rộng ra bốn phương tam hướng. Trên mặt biển, huyết tương lập tức bắt đầu dâng trào, cuộn lên những gợn sóng che lớn cả bầu trời, ập xuống Hàn Lập. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, khi tiến vào trong phạm vi gần sóng vàng kim do Trần Luân bảo ngôn tỏa ra, lập tức trở nên chậm chạp. Bốn phía Hàn Lập chồng chất từng màn sông lớn huyết tương, tạo thành từng tầng bức tường huyết hồng cao bảo vệ cả người hắn vào trong. Hắn lúc này nhìn có vẻ nhẹ nhõm đối phó, nhưng trên thực tế cũng đang cực kỳ chật vật. Tiên linh lực bị hao tổn lúc trước thật sự quá nghiêm trọng. Tuy rằng hắn đã lấy tiền nguyên thạch bổ sung một ít, nhưng dùng thúc dục chân ngôn bảo luân vẫn là quá mức miễn cưỡng, căn bản là không chống đỡ được quá lâu. Một tay Hàn Lập kết kim quyết, miệng hắn khẽ ngâm vài tiếng, trong huyết tường dưới thân một mạng lần ánh sáng màu xanh lập tức tuôn ra. Chỉ thấy 72 chùi thành trúc phong vân kiếm chật vật xuyên qua vùng huyết tường ở dưới người. Vô số đạo kiếm quang màu xanh đan xen ngang dọc hiện hiện từ thân kiếm. Sau đó tề tụ lại dưới thân, hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ mờ mịt sắc xanh. Một tiếng quát to vang lên trong miệng Hàn Lập. Ngay sau đó, một tiếng lòng ngầm còn to rõ hơn vang lên, chấn động cả vòng trời. Chỉ thấy quang cầu khổng lồ ầm ầm vỡ vụn phía dưới người. Một con rồng cuộn khúc, toàn thân màu bích lục, dựng nành búa vuốt bổ nhào ra trước, xông thẳng lên chín tầng trời. Hàn Lập đứng trên đầu rồng, mượn khí thế của thanh bàn kiếm trận, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của huyết tương, bay vọt lên không. Hắn vừa mới ổn định thân hình, chân ngôn bảo luân lơ lửng sau lưng liền không thể duy trì, nhanh chóng co lại thành một đoàn kim quang nhỏ, bay trở vào trong cơ thể hắn. Hàn Lập không thay đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trọng Loan ở bên dưới, khẽ đảo cổ tay, lấy ra một khỏa đan dược màu xanh ăn vào. Một tay hắn nắm chặt một quả tiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, đồng thời tay còn lại nhẹ nhàng chụp tới trước người. Con rồng cuộn màu xanh lập tức tán đi hào quang, lại biến thành 72 chùi phi kiếm màu xanh. Chúng vạch một vòng cung giữa không trung, dung hợp thành một thanh trường kiếm màu xanh bay vào trong tay của Hàn Lập. Lúc này Trọng Loan phát hiện, chân ngôn bảo luân của Hàn Lập đã không còn dùng được. Hai tay gã liền vỗ vào huyết tương dưới thân. Toàn bộ thân thể lập tức được một đám sương máu ngập trời cuốn lên, bay thẳng vào trong không trung. Hắn há mồm, phun ra một đạo tinh tì màu máu, bắn nhập vào trong lòng bàn tay. Chỉ thấy ánh máu lóe lên trong lòng bàn tay gã, lập tức máu thịt trên bàn tay trở nên mơ hồ, chậm rãi ngọ nguậy nối liền với trường đao. Trên mặt của Trọng Loan hiện ra một tia thống khổ, miệng hắn nhịn không được rên khẽ một tiếng. Tiếng rên này vừa vang lên, từng dòng chữ tự như gần xanh mạch máu bắt đầu bành trướng trên mặt ngoài của trường đao màu máu trong tay gã, chớp động lúc giãn lúc nở, nhìn qua giống hệt như vật sống. Thân thể của gã vẫn đang hòa lẫn trong huyết tương, vẫn chưa tách ra. Quanh thân chẳng chịt đường hoa văn màu vàng sáng lên như những sợi tơ. Toàn bộ huyết tương liên tục lan rộng tràn xuống biển. Mà trên huyết sắc trường đao, từng đường hoa văn nổi lên không ngừng co rút rồi lại giãn ra. Trong vùng biển huyết tương rộng lớn, huyết tương bắt đầu hóa thành từng sợi huyết sắc chi khí tinh thuần. Theo từng sợi hoa văn màu vàng kia chạy ngược lên, tất cả tràn vào trong huyết sắc trường đao. Bên trên huyết sắc trường đao lộ ra từng sợi hoa văn màu vàng, toàn bộ thần đao phồng lớn lên gấp đôi. Huyết sắc chi khí trên đó lan tỏa hầu như toàn bộ hải vực, từ trong truyền đa trần trần chấn động kinh hoàng, làm cho mọi người sợ hãi. Trọng Loan bay tới cách Hàng Lộc khoảng trăm trượng, huyết tường phía dưới đã hoàn toàn hòa vào trong huyết sắc trường đao. Nhưng mà đường hoa văn trên thần đao vẫn không ngừng chớp động, dường như trước đó hấp thu xem đa chưa đủ. Cơ bắp trên người gã đã bắt đầu từ từ teo tóp, gương mặt cũng hấp lại, toàn thân thoạt nhìn giống như bị thanh huyết đao hút khô hết. Chịu chết đi! Trọng Loan hét to một tiếng, huyết sắc trường đao trên tay vung mạnh một vòng tròn giữa không trung, làm hư không chấn động, mang theo từng mạng đao ảnh huyết sắc, chém bổ xuống Hàng Lập. Ánh mắt Hàng Lập ngưng trọng, trường kiếm trong tay nắm chặt, nhưng lại không cách nào có động tác gì đón đỡ được. Trời long đất lở! Trong miệng hắn hét to một tiếng, đọc lên một câu chú ngữ. Chỉ thoáng một cái phần vần biến sắc, trong nháy mắt thiên địa đảo ngược. Nguyên bản biển rộng mênh mông bát ngát thình lình treo trên đỉnh đầu, thay thế cho bầu trời. Còn mây nhằn đậm đặc trên trời đảo ngược lại xuất hiện phía dưới. Biển trời cao thấp biến đổi liên tục. Không gian trong nháy mắt hoán đổi, làm cho Trọng Loan nhất thời cả kinh. Trong nháy mắt gã không đoán được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Gã chỉ thấy bản thân phi sức toàn lực chém ra một kích là chém xuống mặt biển. So với vị trí của Hàng Lập lại là nghỉ một nơi làm một nẻo. Trong lòng gã siết chặt, cắn chặt hàm răng thu hồi hai tay, cường răng nắm chặt huyết sắc trường đao. Ở giữa không trung chuyển mạnh một cái, lần nữa bổ về phía Hàng Lập. Huyết sắc trường đao chém ra đao ảnh cực lớn, kiều quang bên trên tràn ra, cuồn cuộn cuốn theo huyết sắc chi khí. Muốn trực tiếp chém Hàng Lập ra làm hai, hướng phía dưới trời mây mà bổ xuống. Huyết sắc đao ảnh chém liên tục không ngừng, từng nhát một chém xuống dưới. Sau khi liên tiếp bổ ra hơn 300 đao, mới tiêu hao hết sát khí, không còn có đao ảnh nào sinh ra nữa. Tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên một hồi, huyết quang bùng nổ trong hư không bốc lên biển mây. Trong không gian nổi lên chấn động hồi lâu không thôi. Xem, người có chết không? Thân hình Trọng Loan lay động một hồi, trường đao trong tay không trụ được đã biến trở về màu đen, rồi hắn cười lên ha ha. Gã vừa dứt lời, giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng búng tay chát chúa. Trong nháy mắt, trời đất lại quay cuồng một trận, hải vực xung quanh phục hồi như lúc ban đầu. Trên bầu trời mây giăng đậm đặc như cũ, không có chút biến hóa nào. Nhưng phía dưới mặt biển là nước ra hơn mấy trăm đường khe rạnh sâu dài. Bên trong đó sắc khí cuồn cuộn đỏ như máu, làm cho nước biển dạt sang hai bên, trong thời gian dài không thể nào khép kín. Trọng Loan thấy như vậy, toàn thân lập tức cứng đờ, có chút không thể tin được mà chậm rãi ngước nhìn lên phía trên. Chính là Hàng Lập nguyên vẹn không hề tổn hao đang đứng đó, mang theo khuôn mặt vui vẻ, trêu tức nhìn qua hắn. Làm sao có thể được chứ? Trong lòng Trọng Loan cay đắng một hồi, thì thào lẩm bẩm. Vừa rồi người đã thấy hết thảy, bất quá thật ra chỉ là một chút ảo cảnh mà thôi. Hàng Lập nghe, trên mặt hiện thêm vài phần vui vẻ, vẫn không quên sắc thêm ít muối lên vết thương của gã ta. Trọng Loan vừa rồi một kích kia dốc hết toàn lực, hầu như hao phí toàn bộ tiên linh lực cùng huyết sắc chi khí của gã ta. Giờ phút này đã không còn sức tái chiến, mà Hàng Lập trong khoảng thời gian này thông qua đan dược và tiên nguyên thạch khôi phục lại không ít tiên linh lực. Về lâu dài, kết cục trận chiến có lẽ đã định được rồi. Chớ có đặc ý quá sớm. Trong mắt Trọng Loan hiện ra vẻ hung ác, cánh tay mạnh mẽ nhấc lên huyết sắc trường đao. Nó từ vẻ ảm đạm đã khôi phục lại nguyên bản, từ thân thể gã thoát ly ra phóng nhanh về phía Hàng Lập. Cánh tay Hàng Lập khẽ động, trường kiếm màu xanh trong tay linh văn sáng rõ, đảo qua trước người một cái vòng tròn, rất nhanh chém xuống thần đao màu đen. Trong nháy mắt, mũi kiếm đụng phải lưỡi đao, bỗng nhiên có một đạo hào quang huyết hồng phát ra từ một vết rạn nước nhỏ trên thần đao, rất khó nhận biết. Trong lòng Hàng Lập thầm kêu một tiếng không tốt, lúc này muốn ngừng kiếm chiêu, căn bản là không kịp nữa rồi. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một quần huyết sắc sáng chói tỏa ra chừng ngàn trượng, ngay trên mặt biển từ từ bay lên, phóng xuất ra huyết sắc quang mang vô cùng chói mắt. Sau một khắc, một cột sóng xung kích chấn động thiên địa từ trong đó phóng vụt ra, quét ngang bốn phương tam hướng, bay thẳng xuống sâu tận trong hải vực, xoáy lên một vòng bức tường cao chừng ngàn trượng, trùng trùng điệp điệp cuốn sạch mọi thứ. Trọng Loan không tiếc kích nổ bản mệnh hắc đao, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong bàn tay chỉ còn giữ lại một khối ngọc bội màu đen vỡ nát. Từ trong tuôn ra một đoàn sương mù màu đen, trong chớp tới trước bức tường nước, sau đó khẽ quấn quanh người gã rồi biến mất ngay tại chỗ. Chương 306, không có cũng được. Cùng lúc này, trên bầu trời cách mấy vạn dặm ở bên ngoài, một con hắc hạc khổng lồ há miệng phát ra một tiếng hú bén nhọn. Từ trong miệng phun ra từng vòng hắc diễm, cuồn cuộn mắt thường có thể thấy được, làm hư không chấn động. Hắc diễm tuôn ra phóng đến gần sắc hỏa diễm hình thể, động dạng cực lớn cách hắc hạc hơn ngàn trượng. Tiếp theo, đầu của nó khẽ chuyển, nhìn về hướng huyết dương bạo liệt phía xa. Trong nội tâm sợ hãi, âm thầm cảm thấy may mắn. Nhờ lúc trước bị ngân sắc hỏa điệu đuổi theo, nên cách xa chỗ đó. Nếu không, đã bị huyết dương bạo liệt kia cuốn vào, sợ rằng cũng chịu không được rồi. Ngân sắc hỏa điệu đối mặt với hắc diễm mạnh liệt cuồn cuộn tới, hai cánh nó vỗ mạnh một cái, tiếng bạo liệt nổi lên. Từng đoàn ngân quang từ trong hai cánh bay ra cuồn cuộn phong tới, sau đó nhào nhào bạo liệt, biến thành ngọn lửa bạc cuồn cuộn, thoáng cái liền đập vào hắc diễm đang cuồn tới, cuộn lên nó rồi bắt đầu phân ly. Chỗ sâu trong mắt hắc hạc thoáng hiện ra một tia kiên kỵ, trong miệng cũng không ngừng bị mai nói. Tiểu gia hỏa, chủ nhân ngươi đã bị chết rồi. Ngân sắc hỏa điệu nghe, xuất hiện một tiếng ngốc trệ, tiếp theo phát ra một tiếng hú bén nhọn. Ngân sắc hỏa diễm quanh thân tăng vọt lên, hóa thành một khối hỏa cầu khổng lồ bay nhào tới. Những nơi nó đi qua, những hỏa diễm màu đen hùng hổ kia không cách nào ngăn được, nhào nhào bị thu nạp. Hắc hạc cũng không có ý định tiếp tục dây dưa cùng ngân sắc hỏa điệu. Thừa dịp đối phương bị hắc diễm ngăn, hai cánh nó vỗ mạnh bay xuống thấp trốn đi. Nhưng bay được nửa đường, nó đột nhiên biến đổi phương hướng, vội vàng bay về một hướng khác. Hư không mấy ngàn trượng bên ngoài, một đoàn sương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thân ảnh trọng lang từ bên trong lảo đảo té ra ngoài, vừa vặn rơi xuống trên lưng của hắc hạc. Đi mau, nhanh rời khỏi nơi đây. Trọng lang vừa rơi vào trên lưng hắc hạc lập tức vội vàng kêu lên. Hắc hạc không dám chần chờ, hai cánh lập tức vỗ mạnh một cái, thân hình bỗng nhiên cất lên cao, tính bay xa trốn đi. Nhưng vào lúc này, phía trước hơn ngàn trượng, vô số kim sắc hồ quang điện lăng không hiện hiện đan vào nhau. Tiếp theo một kim sắc lôi trận lớn khoảng vài trượng hiện hiện phong tới. Sau một tiếng sét đánh, thân ảnh Hàn Lập lóe hiện, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh. Phía trên quấn quanh từng trận kim sắc hồ quang điện chém về phía Trọng Loan. Hàn Lập! Trọng Loan ngửa đầu nhìn, trong miệng phát ra một tiếng gào thét. Nhìn đạo thân ảnh xuất hiện từ hư không kia, trong mắt gã đã không khỏi hiện ra một tia tuyệt vọng. Chính mình không tiếc tự bảo bản mệnh pháp bảo, vậy mà nửa điểm cũng không thể nào làm đối phương bị thương. Tay gã trảo ngược trước ngực một cái, một mặt thuận hình tròn óng ánh màu đỏ như máu lập tức quang mang mạnh liệt bay phút phóng ra chặn trước người của gã. Cùng lúc này, tất cả huyết sát chi khí còn sót lại trên người gã bắt đầu phóng ra bên ngoài thân, ngưng tụ thành một huyết sát chiến giáp khác. Phía trên chiến giáp linh văn ngưng tụ chưa xong thì đạo trường kiếm màu xanh cũng lấy kim sắc lôi điện cũng đã bổ tới. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hơn 10 đạo kim sắc quang điện dài hơn trăm trượng từ bên trên thành thuận huyết sắc óng ánh nứt toát ra, như là hơn 10 thanh roi điện lôi thần cuồng vũ ở trên không. Thành âm từng trận hộ quang điện bắn ra không ngừng vang lên, trong không khí bắt đầu tràn ngập trận trận mùi bị đốt cháy gai mũi. Ngay sau đó tiếng cách một tiếng thành âm vỡ vụn vang lên. Thanh thuận huyết sắc óng ánh ngăn cản trước người Trọng Loan ầm ầm vỡ vụn. Trường kiếm trong tay Hàn Lập tiếp tục chém xuống. Một đạo thanh sắc quang mang đột nhiên từ trên trán Trọng Loan sáng rực. Chính là đạo hào quang quang minh từ thanh đồng hồ trắng phóng ra, chặn lấy mũi kiếm của Hàn Lập. Phá cho ta! Trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng hét to. Kim lân trên hai tay hắn lật lên, nắm thật chặt chừa kiếm, đã sức ép xuống. Phù văn trên thân kiếm màu xanh sáng rõ. Từng sợi kim sắc hồ quang điện nhẹ nhàng mạnh liệt phóng ra, mũi kiếm chém xuống một cái. Không! Trong miệng Trọng Loan phát ra một tiếng gào thét không cam lòng. Thanh đồng hồ trang cách một tiếng đứt gãy ra. Trường kiếm trong tay Hàn Lập không tiếp tục bị trở ngại, trực tiếp chém đầu của chúng ra thành hai. Bà thân hắc hạc phía dưới giống như bị mang lực trọng kích, rơi mạnh xuống mặt biển bên dưới. Lúc tới gần mặt biển, Hai cánh nó đột nhiên vỗ mạnh một cái, thân hình bỗng nhiên cất cao, bỏ chạy về hướng xa. Không cần Hàn Lập chỉ huy, Tình Viêm Hỏa Điệu vốn đã sớm thôn về hết Hắc Diễm, cũng mở hai cánh rồi đuổi theo. Một tay Hàn Lập bắt lấy cổ áo thi thể của Trọng Loan, không để rơi xuống biển. Thần thức đào qua, lông mày hắn có chút nhăn. Nhưng vào lúc này, ảnh hưởng của huyết sắc Kiều Dương bà tạc nổ tung bên kia, trước đây cũng đã truyền tới. Tuy rằng uy lực đạt nhỏ hơn không chỉ ngàn lần, nhưng vẫn hóa thành một cột gió mạnh gào thét qua, làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút sợ hãi. Trên thực tế, lúc trước ngay lúc huyết đao nổ tung, hắn phát hiện cho dù dùng bất luận thủ đoạn phòng hộ nào cũng đạt không kịp. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đành phải lần nữa gọi ra Chân Nguồn Bảo Luân thời gian chi lực, làm cho huyết sắc Kiều Dương bộc phát trùng kích xuất hiện một tia trì trệ ngắn ngủi. Hắn chấp lấy thời cơ trôi qua tức thì này. Nghịch chuyển Chân Luân phóng ra chạy trốn, căn cứ phương vị dò xét của thần thức, vận dụng ít tà thần lôi trong thanh trúc phòng vận kiếm, thì triển ra lôi trận đồn thuận đuổi theo. Đúng lúc này, bên phải ống tay áo thi thể Trọng Loan, bỗng nhiên có một đạo hắc quang sáng lên. Một tiểu nhân Nguyên Anh toàn thân đen kịt, trên người mặc một kiện áo choàng từ trong ống tay áo chui ra. Bộ dáng khuôn mặt giống Trọng Loan như đúc, trên người ồ quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Nhưng mà cơ hồ ngay lập tức, một thanh âm bạo liệt đột nhiên vang lên. Hư không ngoài mấy trăm trượng một hồi chấn động kinh liệt truyền ra. Tiểu nhân Nguyên Anh của Trọng Loan loạng choạng ngã xuống. Nó hoảng sợ nhìn, liền phát hiện Hàn Lập đang nhìn nó mặt không chút biểu tình. Chỗ mi tâm phân liệt mở ra, lộ ra một con mắt hình viên nước. Phá diệt pháp mục. Tâm của Nguyên Anh Trọng Loan cảm thấy như tro tàn. Đồn quang trên người nó muốn sáng lên lần nữa, thì Hàn Lập đã vùng lên một kiếm mà bổ xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh quét qua, kiếm khí cuồng bạo xé rách hư không, lập tức bao phủ Nguyên Anh Trọng Loan cùng áo choàng của nó cuốn vào, xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem chút ít hắc mang triệt để biến mất, Hàn Lập cũng không có an lòng. Lòng quang trong đôi mắt chớp động, trả xét rõ ràng hư không chung quanh thêm một lần. Lại trả xét rõ ràng thêm một lần, xác định hư không chung quanh không còn được điểm khí tức tồn tại của Trọng Loan, hắn mới thu hồi Minh Thanh Linh Mục, thu trữ vật trên người của Trọng Loan vào, sau đó đuổi theo hướng hắc hạt kia. Ngân sắc hỏa điều sớm đã ngăn chặn hắc hạt, nó đang hóa thành một ngân sắc hỏa diễm thật lớn, đang vây hắc hạt vào bên trong. Hắc hạt bất luận đột phá trái phải như thế nào đều không thể chạy trốn, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rít gào. Đó bất luận như thế nào cũng không thể tưởng được chủ nhân của mình lại thua trong tay thanh niên có khuôn mặt bình thường trước mắt này. Nhưng mà hôm nay sự thật xảy ra trước mắt, không được phép không tin. Tiền bối xin tha mạng, tại hạ chính là dị cầm mang hoang, trời sinh ra đã hiểu một tia đối với hỏa thuộc tính pháp tắc. Nếu như tiền bối tha cho ta một mạng, ta nguyện phụng người làm chủ nhân. Đúng rồi, ta còn biết không ít bí mật của Trọng Loan. Hắc Hạc thấy Hàn Lập tới gần thì cuống quýt hồi lớn. Hàn Lập phảng phất như không nghe thấy lời của Hắc Hạc nói, một tay kết kiếm quyết, hướng trường kiếm màu xanh trong tay lập tức xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, mũi kiếm đi thẳng xuống. Xoẹt một tiếng, một bóng kiếm lớn trăm trường từ trên thân kiếm chiếu ra, một chút liền đâm xuyên qua đầu của Hắc Hạc. Trong miệng Hắc Hạc phát ra một tiếng hạc mình thề lương, liền rơi gấp xuống dưới mặt biển. Hàn Lập theo sát đằng sau, phi thân hạ xuống, ánh sáng màu xanh trên bàn tay sáng lên, một tay nhíp lấy Nguyên Anh. Chỉ thấy một hư ảnh tiểu hạt màu đen nho nhỏ bị năm ngón tay Hàn Lập nắm thành móc cầu bắt lấy. Hai cánh nó vùng vẫy dại dụ kịch liệt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tình Viêm Hỏa Điệu phi thân hạ xuống, hóa thành một ngân sắc tiểu nhân rơi vào trên vai của Hàn Lập. Ánh mắt nhìn chằm chằm hư ảnh hắc hạt kia, trong mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Gấp cái gì? Hàn Lập nhìn thoáng qua ngân sắc tiểu nhân thì cười nói. Dứt lời, năm ngón tay hắn chế trụ hư ảnh, hai mắt khép lại, lòng bàn tay sáng lên từng trận quang mang bao phủ vào. Một hồi lâu sau, Hàn Lập chậm rãi dừng đôi mắt, tâm tình lại có chút phức tạp. Trong trí nhớ thần thức của hắc hạt cũng không có bao nhiêu nội dung về phương bàn. Bất quá, từ những số lượng tin tức này cũng có thể nhìn ra không ít nội dung bên trong. Lúc trước, Trọng Loan nói những lời kia với hắn thật sự không phải là nói dối, gã thật sự không biết phương bàn bị người nào sai khiến để đối phó với hắn. Trong trí nhớ của Hắc Hạc, Hàn Lập thấy một tòa cung điện màu vàng đất được vây quanh bởi một sa mạc rộng mênh mông. Trong cung điện có xích xiềng màu đen đầy trên mặt đất. Trong đầu hắn hầu như vô thức nghĩ đến cách Nguyên Pháp Liên. Giữa đại điện, hắn thấy một cây ghế dựa lớn màu đen kia. Ngồi phía trên là một thân ảnh mặc áo trắng như tuyết. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thủy chung đều không thể thấy rõ được khuôn mặt của người nọ. Dường như từ chỗ sâu bên trong trí nhớ của Hắc Hạc, sợ hãi cực điểm người này, thế nên cho tới bây giờ cũng không dám chính diện nhìn người này. Trầm mặc một lát sau, Hàn Lập vứt Nguyên Anh Hắc Hạc cho Ngân Sắc tiểu nhân. Chính mình thì phi thân bước lên lưng Hắc Hạc, thu tất cả vòng tay trữ vật của trọng loan vào. Ngân Sắc tiểu nhân vui mừng tiếp nhận Nguyên Anh Hắc Hạc, nó há miệng ra nuốt Nguyên Anh vào trong bụng. Chỉ thấy ngay chỗ bụng nhỏ tròn trịa có từng trận quang mang sáng lên, bên trong dường như có hỏa diệm hừng hực đang bốc cháy. Hàn Lập xé cơ thể Hắc Hạc lấy yêu hạch ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Tinh Viêm Hỏa Điểu. Phát hiện sau khi cắn nuốt Nguyên Anh của Hắc Hạc, thân hình nó dầm thậm chí có chút ít lay động, ngã trái ngã phải như là uống rượu say. Bất quá hắn cùng với Hỏa Điểu thần hồn tương liên, phát hiện nó cũng không đáng lo ngại nên cũng yên tâm. Hắn đi ra phía trước, một tay xách nó lên, trong tay quang mang chợt lóe, liền thu nó vào trong cơ thể. Làm xong hết thảy, Hàn Lập lấy ra một quả đan dược ăn vào, quay đầu nhìn hướng Thánh Khôi Môn, ý niệm trong đầu liền chuyển động. Lấy tình huống lúc trước, Thánh Khôi Môn lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chính mình hôm nay trở về, đoán chừng cũng là phí công. Ngược lại là đưa thân lâm vào cục diện nguy hiểm. Dù sao hắn với thân phận là thành viên của Vô Thượng Minh, được Thánh Khôi Môn thuê, cũng chỉ là phụ trợ ngăn địch mà thôi. Tuyệt sẽ không vì Thánh Khôi Môn mà dốc sức liều mạng. Hơn nữa lúc trước, tên trọng loan này đã từng lẹn vào cấm địa Thánh Khôi Môn. Tuy rằng mục đích không rõ, nhưng hôm nay bị hàng chém giết, chính mình sớm trở về, lời nói khó tránh khỏi sẽ sanh ra không ít phiền toái. Về phần thù lao nhiệm vụ lần này không có cũng được đi. Dù sao hắn giết được mấy tên chân tiên, chỉ cần chiến lợi phẩm pháp bảo, đạo đồ để đền bù, hưởng chi còn có tài vật bên trong túi trữ vật pháp khí. Nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về hướng Thánh Khôi Môn, sau đó quay người hóa thành một đạo đồn quang bay về hướng xa xa. Kết thúc tập 57 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.